sao lại khóc, ai bắt nạt em, Huy cuồng cuồng lên, mình nói gì sai, sao Nhung phải khóc giữa chốn đông người như thế này. Quả thật là, em sẽ kể cho anh nghe. Cô bước đến ghế đá của cây cổ thụ ngồi đó rồi kể cho Huy nghe về mình. Có tiếng chuông reo lên. Khánh Liên ở trong khách sạn của thành phố bật máy. Alo, còn nhớ anh không? Giọng trầm trầm nói lên. Em nhớ mà tìm em có việc gì? Anh muốn gặp em, tại quán ba lần trước. Cho em 5 phút, dứt lời người đàn ông kia cúp máy. Khánh Liên mặc chi mình chiếc váy cúc ngực đen quyến rũ bước ra phố. Hích Ân chào mọi người. Hích Ân sẽ sớm hoàn thành chuyện này trong hè nhé. Hiện tại mọi người muốn cho Khánh Liên ác hay hiền. Cho Hích Ân ý kiến nhé. Cách chương.